Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu lại quay sang nhìn Sở Du Ninh, vẻ mặt nghiêm túc, công chúa có thể đáp ứng ta một chuyện không? Sở Du Ninh bị ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn đến phát hoảng. Ngươi nói, sau này không được uống rượu nữa. Sau chuyện này, Thẩm Vô Cửu tuyệt không dám để nàng động đến nửa giọt rượu. Sở Du Ninh ngoan ngoãn gật đầu, không uống nữa, không ngon chút nào, cái gì mà hơi say hơi chánh choáng, đau đầu mới là thật. Biết được rượu lợi hại như vậy, nàng không dám đụng vào nữa, chẳng trách những người khoe khoang rượu còn nói uống rượu hại việc, nếu ở Mạt Thế, với tình trạng nàng vừa tỉnh dậy đã ở một nơi khác thì chỉ trong phút chốc đã xong đời. Nếu say rượu nửa đêm chạy ra ngoài em vào ổ tang thi thì còn ra thể thống gì nữa. Thẩm Vô Cửu thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, vẫy tay gọi nàng lại, xoa bóp trán nàng. Rượu không phải thứ tốt, uống vào chỉ rước khổ, không đáng, công chúa thấy sao? Ngươi còn nói ngươi nghiện rượu, thấy người khác uống là thèm. Sở Du Ninh nằm trên đùi hắn, nghiêng đầu hỏi. Thẩm Vô Cửu, tùy người, công chúa uống vào sẽ đau đầu, sẽ mơ mơ hồ hồ chạy ra ngoài, ta thì không. Ồ, rượu không phải thứ tốt. Người uống được rượu cũng không phải thứ tốt. Thẩm Vô Cửu, tiếp theo, Sở Du Ninh nhìn mọi người truyền lương thực vào kho lương trong trang viên, chỉ là tạm thời thôi, nàng định sau này sẽ xây một kho lương riêng của mình, làm căn cứ lương thực của nàng. Trở về phòng, Trương Mama cũng không tiện mắng công chúa nhà mình nữa, sai người mang trà giải rượu đã nấu lên. Công chúa nhớ kỹ, sau này không được đụng đến rượu nữa, nếu thực sự muốn uống. Chỉ có thể uống chút rượu hoa quả cho đỡ thèm. Người có biết tối qua mình đã làm gì, đã nói những gì không? Sở Du Ninh uống cạn trà giải rượu, hào sảng dùng tay quệt miệng. Ta đã làm gì, người ạ, suýt nữa là động phòng với phò mã rồi. Sở Du Ninh trong đầu tự động hiện lên ký ức của nguyên chủ về động phòng. Ồ, hóa ra là hai người làm động tác giải tỏa. Thế giới này 16 tuổi là có thể hợp pháp làm cái đó rồi. Đừng nói thế giới này. Ngay cả Mạt Thế nơi trật tự đạo đức sụp đổ thì cái gọi là 18 tuổi thành niên cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Sở Du Ninh cúi đầu cân nhắc bộ N, G, Ự, C của mình có phải hơi nhỏ không? Nàng ngẩng đầu hỏi, tại sao lại là suýt nữa? Là ta không được, hay là hắn không được? Không lẽ vết răng đó là do nàng không thỏa mãn mà cắn sao? Trương Mama muốn bịt miệng công chúa lại, bình thường các cô nương khác nghe đến hai chữ động phòng đều sẽ đỏ mặt, còn công chúa nhà bà ta thì hay lắm, trước là đo ngực, sau lại hỏi ai không được. Thấy Trương Mama không trả lời, Sở Du Ninh nói. Thẩm Vô Cửu vội vàng quá, vết thương của hắn còn chưa lành, đại phu bảo phải từ từ. Trương Mama muốn lấy tay che mặt, công chúa là người muốn kéo phò mã về phòng động phòng. Sở Du Ninh muốn nói không thể nào, nhưng nghĩ đến hành động dễ làm nhất khi say rượu thường là say rượu loạn tính, nàng liền im lặng, Trương Mama tưởng nàng cuối cùng cũng biết xấu hổ. Người nói muốn chứng minh cho mọi người thấy, để mọi người tin rằng người đã có nam nhân rồi. Sở Du Ninh thở phào nhẹ nhõm, như vậy mới bình thường. Chắc chắn là nàng muốn tuyên bố với đội bá Vương Hoa. Đội bá Vương Hoa có một thói quen, ai có nam nhân thì dẫn về khoe một vòng, sau đó mỗi người về đội của mình, mỗi người tìm đội trưởng của mình. Cách Trương.